Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1430. Chính diện một trận chiến, người thất bại đến thảm hại hơn. Ba canh, một lát sau, giữa không trung kích mũi nhọn tiêu tán, bầu trời lần nữa trở về bình tĩnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn về phía Bách Biến Gia, mọi người rằng co Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân tại vừa rồi trong lúc giao thủ, thế mà cùng Bách Biến Kim Phong chiến đến không phân như nhau. Kết quả này, quả thực ngoài dự liệu của mọi người. Phải biết, Mạc Thanh Vân không chỉ có tu vi thấp hơn Bách Biến Kim Phong, sử dụng binh khí cũng không bằng Bách Biến Kim Phong. Tại dạng này chênh lệch thật lớn dưới, Mạc Thanh Vân cùng Bách Biến Kim Phong giao phong, vẫn như cũ có thể chiến đến không phân như nhau. Có thể thấy được Mạc Thanh Vân chân chính chiến lực đã hoàn toàn vượt qua hắn tự thân cảnh giới. Vậy mà có thể cùng Bách Biến Kim Phong chiến đến tương xứng. Tiểu tử này thật kinh người thiên tư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện kinh người, dù là đối Mạc Thanh Vân bất mãn Quỷ Cục Bình, giờ phút này cũng không nhịn được tán dương một câu. Chợt, Quỷ Lục Bình nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt thời gian dần trôi qua phát sinh một chút cải biến, thầm thở dài nói, nếu là sớm một chút biết rõ tiểu tử này cùng Tiêu Tiêu quan hệ, chúng ta cũng sẽ không ép buộc Tiêu Tiêu. Không biết tiểu tử này bối cảnh như thế nào, nếu là tiểu tử này bối cảnh không tệ, ngược lại là có thể cân nhắc tác hợp hắn cùng Tiêu Tiêu. Quỷ Diệt Tộc một ít trưởng lão cũng đối Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn, lần nữa đối Mạc Thanh Vân lên mời chào chi tâm. Bọn hắn nhìn ra được, dùng Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú, về sau thành tựu nhất định là phi thường bất phàm. So sánh dưới, Bách Biến Kim Phong còn kém quá nhiều, về sau thành tựu sẽ không quá kinh người. Thực lực của hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bày ra thực lực, Hàm Ngưng Thánh Sứ nhịn không được gương mặt xinh đẹp run lên, trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin. Nàng không dám tin tưởng, một năm trước chỉ có thiên nhân một trọng tu vi Mạc Thanh Vân đã cường đại đến nàng ngưỡng vọng tình trạng. Loại này tiến bộ quá dọa người. Mạc công tử thực lực mặc dù có thể so với tiểu tinh vị cường giả, nhưng Bách Biến gia tộc lại có đại tinh vị cường giả tối đỉnh tọa trấn. Sở Thanh Tùng được chứng kiến Mạc Thanh Vân xuất thủ, bởi vậy đối Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắn ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc. Mặt khác, nghĩ đến Bách Biến gia tộc đại tinh vị cường giả, hắn chính là mặt lộ vẻ u sầu ra, tâm tình trở nên nặng nề vô cùng. Vậy mà đỡ được của ta một kích, xem ra ta ngược lại thật ra khinh thị ngươi. Thấy mình một kích bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, Bách Biến Kim Phong mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối kết quả này rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn thấy, tại chênh lệch lớn như vậy dưới, hắn đánh giết Mạc Thanh Vân hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Bất quá, vừa rồi ta chỉ dùng 6 thành thực lực mà thôi, ngươi có thể đỡ cũng không có cái gì. Bách Biến Kim Phong đem khiếp sợ trong lòng bình phục, nói ra một câu tự ngạo lời nói, tựa hồ đang an ủi chính mình. Mạc Thanh Vân có thể đón lấy hắn một kích, cũng không phải là Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, mà là hắn vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực. Nguyên lai Bách Biến Kim Phong vừa rồi không dùng toàn lực, khó trách Mạc Thanh Vân có thể đón lấy hắn một kích. Tiếp xuống, Bách Biến Kim Phong chỉ sợ sẽ không lại lưu thủ, Mạc Thanh Vân tình cảnh chỉ sợ không ổn. Bất kể nói thế nào, Mạc Thanh Vân có thể bức Bách Biến Kim Phong dùng toàn lực, hắn cũng mặc dù bại vẫn vinh. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ giật mình, trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, biết được một cái hoàn mỹ giải thích. Nguyên lai, Mạc Thanh Vân vừa rồi có thể cùng Bách Biến Kim Phong chiến đến bất phân cao thấp, là bởi vì Bách Biến Kim Phong không dùng toàn lực. Lúc này tại mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt đáp lại nói, ngươi không có đem hết toàn lực, ta lại làm sao tận lực, vừa rồi ta liền một thành thực lực đều không dùng bên trên. Soạt, Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, xung quanh lập tức ồ lên, từng cái nhịn không được tuôn ra lời thô tục, nắm thảo, luận thổi nghiêu bức nói mạnh miệng, ta chỉ phục Mạc Thanh Vân, mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào. Mạc Thanh Vân cái này bức giả bộ là phi thường hoàn mỹ. Không sai, quyết đấu có thể thua, trang bức không thể sợ. Mạc Thanh Vân làm tốt lắm. Tất cả mọi người là mặt mày hớn hở. Theo Mạc Thanh Vân trên thân tìm tới cộng minh chỗ, Mạc Thanh Vân biểu hiện, phảng phất nói ra tiếng lòng của bọn họ. Thua người có thể, nhưng tuyệt đối không thể thua khí thế. Hừ, gióng giạc. Gặp Mạc Thanh Vân so với mình còn lớn hơn khẩu khí, Bách Biến Kim Phong có loại ăn con ruồi chết cảm giác, trong lòng vô cùng cảm giác khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói, ta ngược lại muốn xem, thực lực chân chính của ngươi, có phải hay không giống như ngươi nói như vậy cường đại. Tiên thuật, Thiên Toàn Đế Diệt Kích. Bách Biến Kim Phong đem chiến kích vung lên, thân thể của hắn tự biến mất không thấy, biến thành từng đạo tàn ảnh. Đón lấy, những này tàn ảnh liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ. Theo từng cái phương hướng đối Mạc Thanh Vân công kích, Thiên Viêm Phá Thiên Kích. Đối mặt Bách Biến Kim Phong cái này một kích, Mạc Thanh Vân không có khoanh tay chịu chết. Không chút do dự huy động lên phần tiên chiến kích, Mạc Thanh Vân cầm phần tiên chiến kích, tại nguyên chỗ xoay tròn 360 độ, chém ra một đường cong tròn hình dáng kích mũi nhọn. Tại Mạc Thanh Vân huy động phần tiên chiến kích lúc, hắn còn thả ra bôn lôi phong đạo lực lượng, cùng một thành chí tôn tinh vị lực lượng. Tại cái này hai cỗ lực lượng gia trì dưới, Thiên Viêm Phá Thiên Kích uy thế lập tức tăng lên không biết bao nhiêu lần, giống một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hóa thành một đạo dài đến ngàn mét hỏa long. Tại Mạc Thanh Vân đĩa chuyển vật liệu xoáy, đón lấy, đạo này hỏa long kích mũi nhọn liền cùng bàn long xuất hải. Tại Mạc Thanh Vân xung quanh lướt thân thể, chậm rãi hướng phía không trung bay đi. Chợt, hỏa long kích mũi nhọn tự hóa thành lấp kín hỏa diễm vách tường, đem Mạc Thanh Vân nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ ở giữa. Phanh phanh phanh, Bách Biến Kim Phong công kích đánh vào hỏa diễm trên vách tường, lập tức phát ra từng đạo tiếng nổ lớn, bộc phát ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực, nhưng kết quả đều không ngoại lệ. Bách Biến Kim Phong mỗi lần một đạo công kích đều không có công phá hỏa diễm vách tường. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn xem chính mình oanh kích, đối Mạc Thanh Vân không tầm thường mảy may tác dụng. Bách Biến Kim Phong lập tức lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Dùng hắn chân tiên cảnh tu vi, lại thêm cực phẩm tiên khí phụ trợ, liền Mạc Thanh Vân phòng ngự đều không phá nổi. Còn có so đây càng dọa người sự tình sao? Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân thật như thế cường đại sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ hốt hoảng Bách Biến Kim Phong, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, trêu chọc nói, Bách Biến Kim Phong, ta có thể mới dùng một thành thực lực, ngươi toàn bộ thực lực, chẳng lẽ cứ như vậy sao? Ngươi, nghe Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bách Biến Kim Phong lập tức có loại thổ huyết xúc động. Trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân đánh không nhỏ, hắn thi triển toàn bộ thực lực tình huống dưới, liền Mạc Thanh Vân phòng ngự đều không phá nổi, đúng là quá mất mặt một điểm. Bách Biến Kim Phong biểu lộ co rúm mấy lần, ánh mắt âm trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, phẫn nộ quát, Mạc Thanh Vân, giống như ngươi thật sự có bản sự, ngươi tự ra cùng ta chính diện một trận chiến, chớ cùng một cái đại ô quy đồng dạng, trốn ở xác rùa đen bên trong không dám ra tới, muốn chính diện một trận chiến, ta tự thỏa mãn, ngươi yêu cầu này, Nghe được Bách Biến Kim Phong, Mạc Thanh Vân liền đem hỏa diễm vách tường triệt hồi, nhìn chăm chú Bách Biến Kim Phong nói: "Bách Biến Kim Phong, không ngại nói cho ngươi, chính diện một trận chiến, ngươi thất bại đến thảm hại hơn." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, huy động phần tiên chiến kích đánh phía Bách Biến Kim Phong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.